Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 13, tranh chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau giờ tan học, Khương Hỷ bắt đầu thử sức với việc kiếm tiền. Ở thị trấn của họ, có một ngọn tháp trắng nổi tiếng ở Mậu Thành. Xung quanh đó là một con phố dài với nhiều món ăn đặc sản. Du khách vừa dạo phố vừa có thể ngắm nhìn tháp trắng và cảnh hồ xung quanh. Lúc này là thời điểm trước kỳ nghỉ hè, lượng khách du lịch bắt đầu tăng lên. Khương Hỷ đi khảo sát một vòng quanh phố ẩm thực và nảy ra một ý tưởng. Cô có thể dựng một gian hàng nhỏ, bán những bức tranh của mình với giá rẻ. Nếu có thời gian, cô còn có thể vẽ chân dung nhanh của du khách với tháp trắng. Việc này có thể tính phí cao hơn. Ý tưởng này trong những năm sau sẽ không mang lại nhiều tiền, vì khi đó các gian hàng bán tranh sẽ xuất hiện đầy rẫy ở mọi khu phố thương mại. Nhưng lúc này, đây là mười mấy năm trước, ý tưởng của cô rất mới mẻ, mới đến mức trên cả con phố này không có bất kỳ gian hàng nào tương tự. Vì vậy đáng để thử. Khương Hỷ hành động rất nhanh chóng. Sau khi quyết định sẽ làm, tối hôm đó cô đã thu dọn vài bức tranh, mang theo bảng vẽ và dụng cụ, rồi đạp chiếc xe ba bánh cũ kỹ của gia đình thẳng tiến đến phố ẩm thực. Cô đạp xe đi xa, phát hiện có người luôn theo sau mình. Quay đầu lại, cô thấy Khương Tiểu Thiền đang chạy thở hổn hển. Khương Hỷ thắc mắc, em không ở nhà ăn tối mà theo chị làm gì? Khương Tiểu Thiền chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, chị đi đâu? Phố ẩm thực. Khương Hỷ thật thà trả lời, em cũng muốn đi. Cô bé trèo lên thùng sau của xe ba bánh. Khương Hỷ nghiêm giọng, em không được đi, chị không ra ngoài chơi đâu. Em biết. Khương Tiểu Thiền ngồi yên ở thùng sau, chị đi kiếm tiền cho gia đình mà. Vậy nên cô bé đã chạy theo xe của chị suốt quãng đường xa như vậy để giúp đỡ. Giấu đi nụ cười, Khương Hỷ lại đạp xe ba bánh. Này, Khương Tiểu Thiền, chở em nặng quá, mau xuống chạy bộ đi. Em ở trên xe để bảo vệ tranh của chị mà. Đừng kiếm cớ. Hai chị em vừa cãi nhau vừa đùa giỡn suốt đường đi. Cuối cùng đến phố ẩm thực. Khương Tiểu Thiền tuy nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, dễ dàng tìm được một vị trí tốt cho gian hàng của họ. Sự thật chứng minh rằng kế hoạch kiếm tiền của Khương Hỷ là khả thi. Vì mới mẻ và chưa từng thấy, du khách đi ngang qua đều dừng lại trước gian hàng của họ. Có người dừng lại xem tranh, có người hỏi giá, và cũng có người tò mò về bức chân dung kỷ niệm tháp trắng mà cô đang chào mời. Sau khi có nhiều người hỏi, Khương Hỷ mới nhận ra mình nên tìm một người mẫu, vẽ một bức chân dung để làm mẫu. Nếu không, mọi người dù tò mò nhưng sẽ chẳng ai muốn làm người thử đầu tiên. Khương Hỷ định gọi Khương Tiểu Thiền ngồi yên để vẽ thì phát hiện em gái đã chạy đi mất. Một lát sau, Khương Tiểu Thiền dẫn người mẫu mà cô bé đã chọn đến. Lâm Gia và Khương Hỷ nhìn nhau ngỡ ngàng. Khương Tiểu Thiền dẫn Lâm Gia ngồi xuống ghế, rồi quay đầu hớn hở nói với chị vẽ Lâm Gia đi, anh ấy đẹp trai, rất hợp làm người mẫu, đặt bức tranh ở gian hàng mình còn có thể thu hút thêm khách nữa. Ừ thì, Khương Hỷ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng bọn mình toàn nhờ vả cậu ấy, Lâm Gia cũng có việc riêng mà. Khương Tiểu Thiền giơ ngón tay cái ra dấu. Ok, với chị đừng lo, để em lo, em với Lâm Gia có quen biết mà. Khương Hỷ lườm cô bé, em với anh ấy quen biết cỡ nào mà đòi lợi dụng anh ấy mấy năm thế. Trong lúc hai chị em nói chuyện, Lâm Gia đã ngồi xuống ghế. Con phố dài tấp nập, phía sau là dòng nước lặng lẽ trôi. Cậu cụp mắt, lặng yên giữa âm thanh ồn ào. Đèn chợ đêm chiếu lên mặt anh, ánh đèn xanh lạnh như thể anh đang ở trong một thủy cung. Cậu đẹp đến mức quá nổi bật. Đúng như Khương Tiểu Thiền nói, Lâm Gia rất hợp làm người mẫu. Khương Hỷ bình tĩnh lại, cầm lấy bút vẽ, mình cần làm động tác gì không? Lâm Gia hỏi, để mình nghĩ xem. Khương Hỉ cười tinh nghịch, nảy ra ý định trêu chọc. Hay là cậu giơ tay lên làm động tác nâng tháp đi. Thế này à? Lâm Gia cứng nhắc giơ tay lên. Phì, Khương Hỉ không kiềm được bật cười. Cậu đang cười mình đấy à? Lâm Gia giơ tay cao hơn. Trông càng buồn cười. Không đâu, cô trốn sau tấm vải vẽ. Cười đến mức cả vai cũng rung rinh. Để kiềm chế nụ cười, Khương Hỉ bèn tìm đề tài nói chuyện. Cậu không cần phải ở bên ông nội sao? Không, tối nay đã cho ông uống thuốc. Ở nhà không có việc gì cả. Dạo này bố cậu có gây rối không? Không, ông ấy trốn nợ, không dám quay về. Xem ra mấy năm nay, cuộc sống của Lâm gia đã thoải mái hơn nhiều. Khương Hỉ thật sự mừng cho cậu. Gần đây là kỳ thi cuối. Chúng ta sắp thi vào cấp 3 rồi. Tối nay cậu ra ngoài, có bỏ bê bài vở không? Bài vở của mình không có vấn đề gì đâu. Khương Hỉ ngừng vẽ, nghiêng đầu nhìn cậu. Bài vở của cậu làm tốt lắm à? Ừ, đứng đầu toàn trường. Lâm gia không phải đang khoe khoang, chỉ đơn giản là nêu lên sự thật. Lần trước khi quay về, Khương Hỉ đã nghe Mạnh Tuyết Mai nhắc đến việc Lâm gia học giỏi, nhưng cô không ngờ thành tích của cậu lại tốt đến vậy. Khương Hỉ đang vẽ phác họa, cô đã có nhiều kinh nghiệm. Lúc này, các nét chính của bức chân dung trên vải đã hiện rõ. Một cặp vợ chồng già đi ngang qua và tỏ ra hứng thú với bức tranh của cô. Cô bé, bức chân dung này chỉ vẽ được một người thôi sao? Bà lão hỏi cô, Khương Hỉ nhiệt tình đáp. Có thể vẽ hai người, giá vẽ hai người vẫn như cũ à? Bà lão mỉm cười. Được, vậy cháu cứ vẽ trước đi, bà sẽ đi dạo thêm. Lát nữa quay lại, Khương Tiểu Thiền đứng bên cạnh nhìn thấy hết cảnh này. Sau khi cặp vợ chồng già rời đi, cô bé nảy ra một ý tưởng mới. Nói với Khương Hỉ đang vẽ tranh một câu khiến ai cũng bất ngờ. Em cảm thấy trong tranh chỉ có mình Lâm gia thì hơi đơn điệu. Khương Đại Hỉ, hay em ngồi lên đùi anh ấy. Chị vẽ chúng em vào cùng đi. Điều này khiến Khương Hỉ nhớ đến tấm ảnh chụp thân mật giữa Khương Tiểu Thiền và Lâm gia mà cô từng thấy. Cô cau mày, định lên tiếng thì Lâm gia đã ngăn lại. Không ổn, tại sao lại không ổn? Khương Tiểu Thiền nũng nịu, giọng đầy vẻ làm nũng của một cô bé. Gần gũi với em thì sao? Chẳng lẽ anh không thích em à? Lâm gia hạ giọng, rõ ràng và rành mạch. Anh thích em như một người anh trai thích em gái. Khương Tiểu Thiền không hề tức giận. Cô bé bĩu môi, đáp lại cậu một câu. Hừ, làm em gái, em còn thích chị gái hơn thích anh đấy. Bất ngờ thăng hạng lên vị trí người được Khương Tiểu Thiền thích nhất. Khương Hỉ cảm thấy khá ngạc nhiên. Cô định trêu chọc em gái vài câu, nhưng Khương Tiểu Thiền ngượng ngùng lập tức quay đầu đi mời chào khách, không còn ở trước mặt họ nữa. Khương Hỉ cũng nhanh chóng hoàn thành nét vẽ cuối cùng của bức chân dung. Xong rồi, cậu không cần giữ tháp nữa đâu. Lâm Thiên Vương, cô cầm bức vẽ lên cho cậu xem. Trong bức tranh, Lâm gia tinh nghịch đỡ lấy tháp trắng. Đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ, vẽ rất đẹp, cậu thật lòng khen ngợi. Cô treo bức tranh ở vị trí dễ nhìn nhất trên gian hàng. Rồi tình cờ nói thêm một câu, nghe nói sắp tới phố ẩm thực sẽ có màn biểu diễn pháo hoa đấy. Cậu hỏi, ngày nào vậy? Khương Hỉ cúi đầu sắp xếp đồ đạc, giả vờ bận rộn, vừa đúng vào ngày kết thúc kỳ thi cấp 3. Có muốn cùng đi xem không? Được thôi, cô đợi mãi câu này. Lập tức đồng ý, lời đồng ý này quá nhanh, đến mức cậu còn chưa kịp nói hết. Khương Hỉ cảm thấy hơi ngại, cô vội vén tóc ra sau tai để che giấu sự lúng túng. Trước tháp trắng, gian hàng bán tranh của cô đơn giản vô cùng. So với mấy bức tranh, rõ ràng là cặp đôi thiếu nữ và thiếu niên này thu hút ánh nhìn của người qua đường hơn. Một người đàn ông mặc áo sơ mi nhìn về phía họ, mắt không chớp, nhìn chằm chằm suốt nửa giờ, chờ đến khi chàng trai rời khỏi gian hàng, người đàn ông đó cuối cùng mới có động thái. Anh ta bước tới, như thể tình cờ đi ngang qua, dừng lại và xem xét tranh. Trông có vẻ anh ta đang nhìn tranh, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt của Khương Hỉ. Thấy anh ta đứng mãi không nói gì, Khương Hỉ chủ động bắt chuyện. Chú có thấy bức tranh nào ưng ý không ạ? Có. Người đàn ông nâng gọng kính viền vàng, mỉm cười dịu dàng với cô. Anh ta chỉ vào bức tranh mà Khương Hỉ vừa hoàn thành và nói. Tôi muốn vẽ loại này, nhưng trước tiên, tôi phải hỏi, bức chân dung và những bức tranh khác này đều do một mình em vẽ sao? Khương Hỉ tự tin gật đầu. Vâng, đúng vậy à, tôi nghĩ là không. Anh ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa khó hiểu trên khuôn mặt. Ghé tai cô nói nhỏ, phong cách vẽ của chúng không giống nhau. Rất rõ ràng, không phải cùng một người vẽ. Khương Hỉ sững sờ, có vẻ cũng nhận ra sự thất lễ của mình. Người đàn ông kéo khoảng cách ra xa một chút. Em đừng lo, tôi không đến để phá đám. Tôi chỉ muốn làm quen với em. Anh ta đưa tay ra, nở nụ cười thân thiện tự giới thiệu. Có thể kết bạn với em được không? Tôi tên là Tề Thụ, nhưng em có thể gọi tôi là chú Bảy. Cách chương.